Xuyên không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 467, vậy nên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nên, khi nhìn đến địch nhân xây mặt trận máy bắn đá, hắn ta liền nhịn xuống loại xúc động muốn dùng đạn pháo phá hư máy bắn đá. Uy lực của pháo cối mìn tre cũng tầm khoảng đạn pháo. Dù có bắn mấy đợt thì kết quả cũng sẽ là lãng phí thôi. Hiện giờ hắn ta chỉ mong tường thành bên thôn Kháo Sơn có thể ngăn cản được sự tấn công từ máy bắn đá của địch nhân. Tuy rằng tường thành được xây từ xi măng và thép, nhưng mà xi măng và thép chỉ dùng ở những bộ phận mấu chốt. Những nơi còn lại vẫn được xây từ gạch dày nửa thước. Loại tường thành này không chắc bằng tường đá. Nếu địch nhân cứ bắn liên tục một chỗ thì tường thành bị bắn thủng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Kết quả cuối cùng sẽ là mở một cuộc chiến tranh đoạt lỗ hổng trên tường thành. Chỉ cần bên thôn Kháo Sơn thua là bên thôn Kháo Sơn sẽ chào đón một trận đánh mang tính hủy diệt. Rốt cuộc thì đối diện là 15 vạn đại quân. Kể cả khi bọn họ dùng mạng người đi nện cũng có thể nện chết quân con cháu. Dù thế nào đi nữa, Đông Ly Ưng cũng chỉ có thể lựa chọn chiến đấu. Hắn ta rất hy vọng Giang Siêu có thể nhanh chóng quay về chi viện. Nhưng mà hắn ta cũng biết là Giang Siêu sẽ không quay về nhanh như vậy. Lúc Đông Ly Ưng còn đang chờ mong, mặt trận máy bắn đá đối diện rốt cuộc bắt đầu phát uy. Bậc lửa mìn lập tức bay về phía tường thành. Phần lớn mìn bay lướt qua tường thành, nổ ở những nơi sau tường thành. May là nơi đó không có người nào. Tiếng nổ mạnh vang lên từng đợt, khói bụi mịt mù tung tóe khắp nơi, lại không gây ra bất cứ tổn thương nào cho quân con cháu. Thấy cảnh này, trong mắt Đông Ly Ưng hiện lên vẻ ngạc nhiên. Kẻ địch thế mà cũng có được mìn nổ. Tuy rằng uy lực không bằng cả mìn tre bên bọn họ, nhưng mà cũng tạo thành lực sát thương rất lớn. Đông Ly Ưng vội vàng gọi người lấy tấm chắn. Việc có thể làm lúc này là khi có mìn tới, bọn họ sẽ dùng tấm chắn đánh mìn rơi xuống tường thành. Không thể để mìn nổ trên tường thành, bởi vì tường thành không chịu nổi vài đợt nổ tung, đồng thời sẽ khiến quân con cháu có thương vong. Sau đợt bắn mìn đầu tiên, bọn địch nhân lập tức điều chỉnh góc độ cho chính xác hơn. Đợt bắn đầu tiên chỉ xem như bắn thử, không cần phải chú ý gì là tất nhiên. Đợt bắn thứ hai lập tức lao ra ngoài. Phần lớn mìn dừng trên tường thành, nhưng lại bị quân con cháu trên tường thành dùng tấm chắn đánh ra ngoài. Có một phần nổ trên mép tường thành. Tường thành bị nổ ra rất nhiều lỗ hổng. Nếu những lỗ hổng này mở rộng ra thì tường thành sập chỉ là chuyện sớm hay muộn. Thấy cảnh này, mặt mày Đông Ly Ưng cực kỳ âm trầm. Trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Trên mặt trận đối diện, đám thủ lĩnh thấy chiến quả như thế thì rất là vui mừng. Quả nhiên vẫn là mìn nổ lợi hại. Nhìn xem thôn Kháo Sơn sắp bị phá rồi kìa. Mọi người phấn khích, đồng thời còn rất mong chờ. Bọn họ muốn tận mắt nhìn thấy thôn Kháo Sơn bị nổ tung, bị tấn công. Mặt trận máy bắn đá liên tục ném mìn lên tường thành tiến phòng thủ đầu tiên của thôn Kháo Sơn. Ném đến khi tường thành bị nổ tung. Đến cuối cùng, quân địch tìm được nhược điểm, tập trung bắn vào một vùng trên tường thành. Bởi vì quân con cháu dùng tấm chắn đánh ngược lại mìn, phần lớn mìn rơi trên tường thành đều bị đánh bay ra ngoài. Nhưng đôi khi mìn nổ hơi sớm, khiến quân con cháu xuất hiện thương vong. Cách chương.